Quan hệ thân mật, chương 103, ngoại truyện 3, nhà hát nhỏ vui vẻ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng khách Tô gia vô cùng rộn rã, âm thanh náo nhiệt vang lên cho dù cách một tầng lầu cũng vẫn mơ hồ nghe được cảnh Phong đóng cửa, ngăn lại tiếng ồn bên ngoài ngồi đi. Tô Nghiêu Hải ngồi xuống, sau vẫy tay ý bảo cô ngồi xuống đối diện bàn làm việc của ông, nói. Cảnh Phong gật đầu, ngồi xuống theo lời Tô Nghiêu Hải. Hơn một năm nay, Nghiên Nghiên đã chịu rất nhiều khổ sở. Tô Nghiêu Hải chậm rãi cất tiếng, tính tình nó vừa bướng bỉnh vừa mạnh mẽ, cho dù trong lòng chịu nhiều uất ức cũng không nói với ta và mẹ nó, nhưng thân làm cha nó, không có khả năng nhìn không ra. Cảnh Phong im lặng cũng không biện hộ giải thích gì. Là con nợ cô ấy, Tô Nghiêu Hải lắc lắc đầu, xua tay nói, ta cũng không định thăm dò chuyện bên trong Cảnh thị cũng không hỏi đến nguyên nhân cô giấu giếm chúng tôi thân thế của mình nhiều năm nay. Hiện tại ta chỉ thầm nghĩ là một người cha, muốn thoải mái nói với cô về chuyện giữa cô và Nghiên Nghiên. Bây giờ nói chuyện tức là Tô Nghiêu Hải đã thỏa hiệp. Nhưng không thỏa hiệp thì có thể thế nào? Tô Nghiêu Hải bất đắc dĩ thở dài một hơi. Buộc ông thỏa hiệp như vậy, không phải do bối cảnh và gia thế hiền hách hiện nay của Cảnh Phong, cũng không phải bởi cô có thể tạo dựng cho Tô Mộc Nghiên một cuộc sống cực kỳ tốt sau này, mà xuất phát từ quyết định và sự chờ đợi của Tô Mộc Nghiên hơn một năm nay. Nàng là con gái của ông, nàng nghĩ gì, quyết định thế nào, cho dù nàng không đề cập đến, ông cũng có thể hoàn toàn nhìn thấu được. Tô Mộc Nghiên đặt Cảnh Phong trong lòng, không nhắc đến với bất kỳ ai, khóa lại thành bí mật sâu nhất trong tim nàng. Mà một khi nàng đã nhận định người đó, cho dù người ngoài có phản đối như thế nào, nàng cũng sẽ không dao động, không quan tâm. Nghĩ như vậy, biểu tình trên mặt Tô Nghiêu Hải không chút thả lỏng, nghiêm mặt nói. Hai đứa đang ở chỗ cao, quyền thế cùng tiền tài đều có đủ, về phương diện vật chất ta thật không có gì phải lo lắng. Nhưng mà về tương lai ta muốn nghe một chút suy tính của cô. Chủ tịch, con không muốn giấu giếm ngài điều gì. Thẳng thắn mà nói, hiện nay nội chiến ở Cảnh thị vừa chấm dứt, chị của con cùng với trên dưới Cảnh thị đều còn cần đến con, cho nên tạm thời trọng tâm cuộc sống của con vẫn như trước đặt ở Cảnh thị, thân là người của Cảnh gia con nên gánh lấy trách nhiệm. Nhưng mà, ngay cả như vậy, ở trong lòng con Mộc Nghiên vẫn quan trọng nhất, có lẽ vì chuyện nhà mà gần đây con hơi lơ là với cô ấy, nhưng con tuyệt đối sẽ không buông tay hay bỏ quên cô ấy. Cảnh Phong nói đâu vào đó, hiển nhiên đây là kế hoạch cô đã sớm tính toán trong lòng. Về tương lai con có thể đứng trước mặt ngài hứa hẹn, nội trong 2 năm con sẽ xử lý tốt chuyện của Cảnh thị, cân bằng mối quan hệ giữa công việc và cuộc sống, chấm dứt tình trạng ở riêng như trước mắt giữa con và Mộc Nghiên. Còn nữa, về vấn đề con cách, trước tiên chuyện này được quyết định bởi thái độ của Mộc Nghiên, ngày nay khoa học phát triển như vậy, chỉ cần cô ấy nguyện ý, muốn một đứa con cũng không phải chuyện gì khó. Nếu chúng con thật sự có con sẽ để nó theo họ của Mộc Nghiên, trưởng thành với tư cách là đứa nhỏ của Tô gia. Tuy rằng ở Cảnh gia trên danh nghĩa chỉ có 2 người là con và chị con, nhưng ở bên ngoài ba đã để lại không ít con riêng cho Cảnh gia, con nghĩ về vấn đề thừa tự, đây cũng không phải chuyện gì khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nghiêu Hải không nói gì, ông chỉ nhìn Cảnh Phong với vẻ mặt nghiêm túc, dường như đang tự hỏi lời hứa này của Cảnh Phong có bao nhiêu chân thật. Cuối cùng, sau một hồi im lặng, ông khẽ thở dài, nói. Nghiên Nghiên, là đứa con gái ta yêu thương nhất, ta đặt nó trong lòng bàn tay thương yêu cả đời, bây giờ ta tự tay giao nó cho con, hy vọng con đừng phụ lòng kỳ vọng của ta, càng không phụ lòng nó. Cảnh Phong trầm ngâm, vẻ mặt không chút lơi lỏng, chỉ gật đầu nói. Con cam đoan, sẽ giống như ngài và phu nhân yêu thương cô ấy, cả đời này cũng sẽ không để cô ấy chịu một chút uất ức hay thương tổn nào cả. Sắc mặt Tô Nghiêu Hải lúc này có hơi dịu lại, ông mệt mỏi khoát tay, nói. Đi ra ngoài đi, Nghiên Nghiên còn đang ở dưới nhà chờ con đó. Nghe Tô Nghiêu Hải nói vậy, Cảnh Phong thoáng lên tiếng, sau đó xoay người rời thư phòng. Ra khỏi thư phòng Tô Nghiêu Hải, Cảnh Phong vừa xuống thang lầu, chợt nghe có tiếng gọi cô. Cảnh Phong, con xuống rồi à? Sau đó, mẹ Tô vừa nói, vừa giữ chặt Tô Mộc Nghiên đang muốn đi về, nói. Nghiên Nghiên ồn ào đòi về kia. Lúc mẹ Tô nói chuyện, Cảnh Phong đã đi xuống, đi tới bên cạnh hai người. Tò mò nhìn mẹ Tô, cuối cùng chuyển tầm mắt lên người Tô Mộc Nghiên, nhìn biểu tình nổi giận đùng đùng của nàng, hỏi. Sao vậy, nếu nói biểu tình lúc nãy của Tô Mộc Nghiên chỉ là bực tức ngạo kiều, giờ nghe Cảnh Phong hỏi, biểu tình trên mặt liền trở nên bi thương phẫn nộ. Liếc Cảnh Phong một cái, sau đó Tô Mộc Nghiên xoay người ngồi trở lại sofa, không định trả lời câu hỏi của Cảnh Phong, cũng không khăng khăng đòi về nhà nữa. Cảnh Phong không rõ chuyện gì đã làm cho Tô Mộc Nghiên trở nên như vậy, cô vuốt cánh mũi, cả buổi vẫn đoán không ra nguyên nhân Tô Mộc Nghiên tức giận, chỉ đành đem ánh mắt nghi ngờ chuyển qua mẹ Tô. Mẹ Tô che giấu kéo kéo khóe miệng, cười gượng, thay đổi đề tài còn nhanh hơn thỏ chạy. Tiểu Phong, ba của Nghiên Nghiên không làm khó con chứ? Nói xong, mẹ Tô ngẩng đầu nhìn lên lầu thấy Tô Nghiêu Hải còn chưa xuống, hỏi tiếp. Hai người nói chuyện thế nào? Không có, Cảnh Phong lời ít mà ý nhiều, hướng tới mẹ Tô cười thật lễ phép nhã nhặn. Con chỉ thỉnh cầu chủ tịch yên tâm giao Mộc Nghiên cho con. Mẹ Tô vừa nghe vậy cũng yên tâm cười nói. Nói như vậy, ba của Nghiên Nghiên đồng ý, vâng. Mẹ Tô vui vẻ nhếch mày, liếc trộm một cái thấy vẻ mặt Tô Mộc Nghiên hơi nhếch miệng cười thầm, cũng không nói thêm gì nữa, thật biết điều, xoay người đi vào bếp. Ứng phó mẹ Tô xong, bây giờ Cảnh Phong mới rảnh rỗi, cô quay đầu quan sát Tô Mộc Nghiên, ngồi xuống bên cạnh nàng. Hừ, Cảnh Phong vừa ngồi xuống, chợt nghe Tô Mộc Nghiên. Hừ, nhẹ theo động tác ngồi xuống của cô mà đứng lên, quay đầu chạy lên lầu. Từ sau khi tình cảm giữa Tô Mộc Nghiên cùng Cảnh Phong được công khai, đã rất lâu rồi Cảnh Phong không đến Tô gia ăn cơm, bữa cơm này không tính là náo nhiệt nhưng ít nhất cũng được xem như là ấm áp. Mà về nội dung cuộc nói chuyện giữa Tô Nghiêu Hải và Cảnh Phong lúc nãy, dường như cả bốn người đều hiểu như nhau, không ai nhắc đến nó nữa. Dùng cơm xong, Tô Mộc Nghiên đã có suy nghĩ muốn đi về từ sớm, vừa ngồi không bao lâu, liền đòi về. Tô Nghiêu Hải gật đầu đáp ứng, mẹ Tô cười khanh khách tự mình đứng dậy đưa Tô Mộc Nghiên cùng Cảnh Phong ra cửa, bộ dạng kéo tay Cảnh Phong còn muốn thân thiết hơn là đối với con gái mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ngày nay Tô Mộc Nghiên thật sự chịu quá nhiều kích thích rồi, nay nhìn thấy mẹ Tô cả cánh tay quải ra ngoài, cũng chỉ bất lực khinh bỉ, một mình đi ở phía trước, ngay cả mắng mỏ cũng cảm thấy dư thừa. Đi ra hoa viên nhỏ ngoài biệt thự, Tô Mộc Nghiên lên xe trước, đợi đến khi nàng ngồi trong xe gõ gõ tay lái không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc mẹ Tô mới buông lỏng cánh tay Cảnh Phong, nhìn cô khom người ngồi vào trong xe. Tiểu Phong, Nghiên Nghiên, hai đứa về nhà chú ý an toàn gió. Tô Mộc Nghiên không kiên nhẫn xua tay. Vâng, biết rồi, nói xong, nàng mất hứng nói nhỏ một câu. Nếu mẹ đã lo lắng như vậy thì mẹ giữ Cảnh Phong ở lại nhà luôn đi. Con gái nhà mình khó chịu cái gì, làm mẹ thế nào lại không biết. Cho nên mẹ Tô chỉ che miệng cười, cuối cùng nhìn Cảnh Phong, nói nhỏ bên tai cô. Dì nghe Nghiên Nghiên nói, lúc hai đứa ở bên nhau, về chuyện đó con đều ở dưới. Nói xong, hình như sợ Cảnh Phong chưa hiểu ý bà, mẹ Tô chỉ Tô Mộc Nghiên cười mở ám. Tính tình Nghiên Nghiên rất bá đạo, chắc ép buộc con không ít ha, thật vất vả cho con quá. Cái này mà gọi là nói nhỏ hả? Cho dù Tô Mộc Nghiên không cố ý nghe lén, nhưng giọng mẹ Tô vẫn đủ lớn để nàng nghe được rõ ràng, nàng nuốt mạnh ngụm nước bọt tim muốn ngừng đập. Mẹ, rốt cuộc con có phải là con ruột của mẹ không, mà mẹ lại đi hại con gái của mình như vậy chứ? Nghĩ vậy, trên mặt Tô Mộc Nghiên vẫn như trước giữ bình tĩnh cười cười, chỉ là nụ cười nhìn qua có hơi chột dạ. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Cảnh Phong nhìn tới, Tô Mộc Nghiên từ từ quay đầu lại thấy Cảnh Phong cong lên khóe miệng cười quỷ dị đón ánh mắt của nàng, cười chế nhạo. Cảnh Phong mở miệng ra có bao nhiêu độc địa bao nhiêu tổn thương người khác, Tô Mộc Nghiên biết rõ nhất cho nên trong lòng nàng thầm kêu tiêu rồi, sắc mặt cứng đờ, nghĩ rằng lời nói dối của mình tuy thật tốt đẹp nhưng quá ngắn ngủi. Sẽ không, Tô Mộc Nghiên còn đang tự thương thân, ai ngờ Cảnh Phong đã lên tiếng. Cô quay đầu cười cười nhìn mẹ Tô bên ngoài cửa sổ xe, lời nói ra muốn bao nhiêu mềm mại có bấy nhiêu mềm mại. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mẹ Tô nhìn dáng vẻ Cảnh Phong càng nhìn càng thích, bà liên tục nói, cười đến miệng không ngậm lại được. Dì vào nhà trước đây, lúc không muốn mẹ Tô ở lại, bà thường ở lại có vẻ lâu, giờ hiếm khi muốn mẹ Tô ở lại thêm một lát, mẹ Tô ngược lại biết điều đi vô. Nhìn theo bóng dáng mẹ Tô đi vào nhà, lúc Tô Mộc Nghiên quay đầu lại, liền thấy cả người Cảnh Phong đang chồm lại đây, sợ tới mức nàng hoảng hốt, theo bản năng lùi lại phía sau, lưng dán sát lên cửa xe. Muốn làm gì, thấy vẻ mặt Tô Mộc Nghiên nhìn mình như gặp xài lang hổ báo, Cảnh Phong cảm thấy buồn cười, nhưng cô chỉ nhếch miệng chỉ vào dây an toàn của Tô Mộc Nghiên, ý bảo nàng còn chưa cài nó lại. Để tự tôi làm, Tô Mộc Nghiên xấu hổ quả thật hận không thể đá Cảnh Phong ra khỏi xe, nàng thấp giọng nói, sau đó cúi đầu tự mình cài dây an toàn lại. Yên lặng nhìn chằm chằm Tô Mộc Nghiên làm xong tất cả chuẩn bị lái xe, Cảnh Phong cười khẽ ra tiếng, dựa lưng vào ghế, giọng hơi dày. Em yên tâm, giữa trưa tôi mới xuống máy bay, không chỉ phải ở văn phòng thỏa mãn em, còn phải về Tô gia ứng phó ba mẹ em, giờ tôi mệt chết được, làm gì còn hơi sức đâu mà nghĩ đến chuyện đó. Được, cô giỏi lắm, Tô Mộc Nghiên tức giận đáp, sau không kiềm được tò mò. Nói xem cô làm thế nào để ba đồng ý chuyện của chúng ta vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người làm cho ông ấy gật đầu đồng ý không phải tôi. Cảnh Phong lắc đầu, là em, nghe đến đó, Tô Mộc Nghiên đại khái ít nhiều cũng đoán được ngọn nguồn, đắc ý thiếu điều muốn vểnh đuôi lên. Nhưng vừa mới vui mừng được một chút thoáng chốc dường như nàng nghĩ đến điều gì, tươi cười trên mặt cũng nhạt dần. Bây giờ ba mẹ tôi cũng đã chấp nhận rồi, nhưng ngay cả cánh cổng của cảnh gia của cô tôi còn chưa bước chân vào nữa. Lúc trước bà chị cấm dục của cô đã lừa tôi, về chuyện của chúng ta chị ấy thật sự sẽ đồng ý sao? Cảnh Phong nghe vậy cười tinh quái. Cho nên tôi định đưa em về cảnh gia một chuyến. Cô nói xong, quay đầu nhìn chăm chú vào Tô Mộc Nhiên, nhấn mạnh từng chữ, nói rất nghiêm túc. Với thân phận vị hôn thê của cảnh gia Tam tiểu thư. Kí, Tô Mộc Nhiên giật mình đạp mạnh thắng xe, nàng kinh ngạc quay đầu nhìn thẳng Cảnh Phong, nói. Vừa rồi là tôi nói giỡn thôi. Cảnh Phong vô cùng bình tĩnh, cô chỉ vỗ nhẹ lên mu bàn tay Tô Mộc Nhiên, thản nhiên nói. Nhưng mà tôi nói thật, cách chương.